Huyết chiến chi mệnh, tác giả, hậu bối hữu thần trợ, thực hiện, thư viện báo, chương 243, tân cơ. Tới, Đằng Vân Phi đưa tay, Sở Mộng bắt bỏ lên trên miệng cống, giái cá người trong doanh trại hoàn toàn không ai. Sở Mộng mặt đỏ đứng tại miệng cống tiến lên, Vân Phi. Cơ đều không, hiện tại chúng ta muốn làm sao? Đằng Vân Phi mỉm cười. Nhìn dưới chân miệng cống, độ dày gần 1 mét thép tấm, là cơ giới thao túng. Nhìn lại 4 vách tường bên trên, lắp đặt tại hàng rào bên trên dưới đèn trên có từng cái đi qua ngụy trang lỗ nhỏ. Đằng Vân Phi xuôi theo miệng cống đi qua, đưa tay móc một chút, lập tức lỏng lẻo bùn đất liền tán lạc xuống, lộ ra một cây đen nhánh nòng súng. Sau đó hắn ngẩng đầu nhìn về phía đèn áp tường phía trên. Thức thời ngươi chính mình ra đến, nếu không nói lời tạm biệt tự trách ta không khách khí. Vân Phi, ngươi đang làm cái gì? Liễu Ngải Ngải hơi khôi phục một chút, lập tức móc ra dao găm một cái nhảy vọt trực tiếp rơi vào bên cạnh hồ. Trong nước bốc lên trận trận bọt khí đến, không một hồi công phu liền có 2 cái giái cá người du hí lên. Đều mang nhãn kính, giái cá kỹ thuật viên LV2 một cái béo một cái gầy. Một cao một thấp 2 cái giái cá người nhấc tay, bơi tới bên hồ một bên. Thì ra là thế, ha ha, người tốt, người là vì tiếu quái vật đi. Đằng Vân Phi cúi đầu đốt một điếu thuốc, chậm rãi đi qua, sau đó ngồi tại một khối nham thạch bên trên. Hiện tại giái cá chi vương lực khống chế yếu bớt, chỉ cần bộ tộc vượt qua 70% tổn thất, chúng ta đại khái liền tự do. Có thể không cần nghe giái cá chi vương. Hiện tại khống chế đã hoàn toàn cắt ra. Gầy giái cá nhân mã đã nói. Đằng Vân Phi điểm gật đầu mỉm cười. Có thể mang ta đến khống chế thất nhìn xem sao. Lập tức béo giái cá người liền điểm gật đầu. Đương nhiên vui lòng. Sau đó Đằng Vân Phi cùng Sở Mộng hít một hơi thật sâu. Nhảy vào trong hồ. Theo giái cá người du hí một đoạn thời gian về sau. Theo một cái trong huyệt động đi vào, chiều sâu đại khái 6 gạo khoảng chừng, động huyệt là xéo xuống bên trên, có thang lầu, nước chảy trên về sau, Đằng Vân Phi cùng Sở Mộng đi vào một cái rộng rãi trong phòng. Chính đối diện chính là từng cái giám sát hình ảnh, có thể nhìn thấy trên biển, cùng tiến vào thông, cùng trên cầu thang qua tăng rừng, thậm chí tòa cự nham núi đỉnh đầu đều nhìn thấy. Đằng Vân Phi lập tức đi qua, tại một đài khống chế máy vi tính phía trước, tùy ý theo mấy lần, lập tức liền xuất hiện một chuỗi ngăn cản thao tác thanh âm nhắc nhở. Chúng ta không biết mật mã, mà mật mã mỗi lần đều là từ giái cá chi vương nói cho chúng ta biết. Sau đó giao cho ta nhóm làm sao thao túng, chu vi phân biệt có một ít vũ khí khố cùng chữ vật thất, còn có thực vật nhà kho, đều mang theo mật mã. Hiện nay còn có nhiều dùng loại này sao? Đằng Vân Phi mỉm cười trước mắt mấy cái đài thao túng máy tính. Sở Mộng thở dài, nhìn không thể dùng. Ai, Tiểu Mộng, trên thuyền có cà phê. Người gầy ngươi đi cầm xuống. Bàn tử ngươi tìm có thể nấu nước đến. Tiểu Mộng ngươi giúp ta pha một ly cà phê. Khả năng cần 1 giờ khoảng chừng. 2 cái giái cá người đưa mắt nhìn nhau lẫn nhau nhìn xem riêng. Phần mình động. Đằng Vân Phi trả lại một cái lăn ghế dựa, bắt đầu ở một dãy lớn trên máy vi tính đánh. 2 chiếc du thuyền chậm rãi cập bờ. Thủy thần cùng A Đức đạp vào ô quang công hội cơ. Tam xích trực tiếp cho người ta chuyển xuống qua. Toàn bộ công hội Kiri một mảnh kêu rên. Hội trưởng ta đã đem tới A Đức. Thủy thần cùng giái cá chi vương mang chút ít giái cá người thiết lập nhập bạch bảng danh sách. Cho nên vũ khí cũng không có công kích bọn họ. Hội trưởng để cho ta thông chi 3 người các ngươi. Rất nhanh hắn kết thúc nghĩ cách cứu viện người thế chấp nhiệm vụ liền sẽ trở về. A Đức Khoảng, chừng nhìn chung quanh một chút. Trước mắt cái này lưu tóc ngắn. 2 mắt vô thần ra hỏa hắn nhận biết. Cũng giao thủ qua. Bình thường thôi mà là ô quang công hội số 3 nhân vật. Ai đi lạnh, các ngươi thật đúng là thảm. Có người cơ hồ đã nhanh muốn chết đi. Lạnh không nói một lời quay người rời đi. A Đức hừ lạnh một tiếng. Đây là hội thủy giái cá chi vương thỉnh thoảng hướng mặt phía bắc nhìn lại. Làm sao? Thủy thần hỏi một câu. Giái cá chi vương lắc đầu. Cũng không có vấn đề. Chúng ta Kiri có mật mã thao túng. So với cơ càng thêm cao cấp. Hắn cơ còn cần đạt thành chiếm lĩnh điều kiện. Chúng ta cơ không có ta trong tay đây là mật mã địa bàn lời nói. Sở hữu đều vô pháp sử dụng. Vô pháp đạt thành chiếm lĩnh điều kiện. A Đức nghiêng tai nghe. Bỗng nhiên hắn quay đầu đi. Mồ hôi theo trên ót nhỏ giọt xuống. Tốt nhất nhanh lên trở về tương đối tốt. Này quái vật thật không đơn giản. Là Lam đại cao tài sinh. Máy tính loại này, tháp nước chi vương cười ha ha. Chúng ta hệ thống. Thế nhưng là lớn nhất làm đầu tiến. Là 10 năm trước chúng ta khi lấy được cao đánh giá sau thu hoạch được. Tít tít tít một trận thanh. Âm nhắc nhở vang lên chúc mừng người mất chứng nhận công hội chiếm lĩnh giái cá người cơ. Thu hoạch được giái cá kỹ thuật viên X2. Tích phân gia tăng 100. Chính há mồm cười to giái cá chi vương hoàn toàn cứng đờ. Hắn vội vàng móc xuất thân bên trên cỡ nhỏ máy vi tính. Không ngừng theo. Nhưng mà lại không có bất kỳ cái gì tác dụng. Phanh một tiếng. Giái cá chi vương ngã nát cỡ nhỏ máy vi tính. Sau đó hung dữ nhìn về phía mặt phía bắc. Thủy thần sắc mặt rất kém cỏi. Hai tay của hắn che đầu. Xong đời lần này. Ta đánh giá. A Đức lại cười ha ha. Có cái gì. Ta sẽ giúp ngươi thủy thần. Dù sao ngươi cứu ta. Yên tâm tốt ta sở dĩ sẽ tới. Chính là định để cho chúng ta công hội cùng ô quang công hội liên hợp. Cùng lễ hữu dụng ba cái công hội. Chỉ cần liên hợp lời nói. Nhất định có thể cầm xuống thứ nhất. Sau đó rảo sát rớt này làm cho người căm hận quái vật. Tiến vào tân cơ 100 mét hơn thủy lộ. Bốn vách tường bên trên hai bên đều có 30 thật sớm súng máy. Lắp đạn lượng 300 phát súng máy. Có thể 300 tốc độ toàn phạm vi bắn phá. Miệng cống trước hai bên còn sắp đặt laser vũ khí. Sắc bén tốc độ cấp D. Cùng nước có một ít có thể khống chế thủy lôi. Mà lên qua rừng rậm thông lộ. Không sai biệt lắm 300 mét hơn chiều dài bậc thang. Tổng cộng 21 cách ly môn. Có thể đem bậc thang trong nháy mắt biến thành mật thất. Phóng xuất ra chí mạng cấp E độc khí. Ở bên hồ có không ít thực vật vũ khí chuyển vận nói. Cùng ống dẫn dầu. Hồ có một chiếc có thể ngồi tại 60 người bên trong hình tàu ngầm. Khoác lên có 10 mai cấp E sắc bén tốc độ đạn đạo. Bên tay phải một cái ám môn bên trong đi lên địa phương. Bên trái là trong phòng máy bay trực thăng lên xuống ở giữa. Có hai đài chở khách sắc bén tốc độ cấp E súng máy vũ trang máy bay trực thăng. Phía bên phải qua là có thể thao túng cùng tự động đại pháo. Có thể công kích mặt biển. Có ba đài. Sắc bén tốc độ cấp E. Toàn bộ giái cá người cơ cũng là một cái cự đại trong núi cứ điểm. Trách không được bọn họ có thể ở phía sau có cầu đầu nhân. Thổ. Bên trái có động viên cùng bên tay phải có một cái khác dị dạng người. Y nguyên có thể bình yên vô sự nguyên nhân. Giái cá người nhìn cũng không mạnh. Chiến đấu lực không bằng cầu đầu nhân cùng thổ dân. Mà thiên tính chính là không thể thiếu nước. Tại mặt đất chiến đấu lực hội trên diện rộng yếu bớt. Chẳng những bọn họ lại có thể ngoan cường sinh tồn tại đoạt mệnh ở trên đảo. Dựa vào chính là tòa cự đại cứ điểm. Đằng Vân Phi lẳng lặng ngồi tại trước màn hình trên. Nhìn trên mặt biển tình huống. Bốn phương tám hướng đều phân phối có bốn cái 360 tốc độ vô tử sừng điện tử ống nhòm. Hữu hiệu khoảng cách 4 cây số. Trên mặt biển làm theo có thể nhìn thấy nguyên lai cơ vị trí. Trong rừng rậm làm theo có thể nhìn thấy cầu đầu nhân đường hầm lại hướng phía trước một chút địa. Phương, bên trái có thể nhìn thấy động viên ở lại chọc lóc đại sơn. Phía bên phải có thể trực tiếp nhìn thấy trước đó xe ủi đất công hội đăng nhập bãi biển. Một trận giọt nước âm thanh. Đằng Vân Phi quay đầu đi. Liễu Ngải Ngải đã theo trên cầu thang lên. Nàng sắc mặt tái nhợt. Hai cái giái cá người đi theo bên cạnh nâng nàng. Ta đói cho ta lấy đến điểm ăn ngon đến. Tốt nhất là đồ ngọt. Lập tức phía bên phải thực vật nhà kho liền mở ra. Bên trong đại bộ phận đều là cá ướp muối cùng một chút có thể ăn thủy sinh thực vật. Tại phía trên mới có mấy cái độc lập gian phòng. Tựa hồ nguyên bản giái cá chi vương cùng hắn cao đẳng cấp giái cá người ở được địa phương. Mặc dù chưa nói tới thoải mái dễ chịu, nhưng lại có thể rất tốt nghỉ ngơi. Gần 2 ngày qua mệt nhọc, nhất định phải nghỉ ngơi thật tốt xuống. Đằng Vân Phi đứng dậy mở rộng gân cốt, dự định lấy đến ăn chút gì. Sau đó nghỉ ngơi thật tốt, tắm rửa, ngủ một giấc. Hiện tại công hội tích phân vừa trở lại đứng đầu bảng. Sở Mộng nhìn thông hướng cạnh ngoài nước, nàng trước đó dự định ra ngoài trong rừng, lại đi quay xuống này may mắn cơ nhìn xem. Theo hai cái giái cá người nói, loại này may mắn cơ sẽ chỉ khen thưởng cho thần ma đánh giá cao bộ tộc, mà giái cá chi vương là cố ý đem may mắn cơ để đặt ở bên ngoài. Mà Đằng Vân Phi suy đoán lại một lần nghiệm chứng, những cái kia bí mật mang về sau hội phát động nhiệm vụ. Nếu như vô pháp hoàn thành nhiệm vụ sẽ cho khấu trừ nhiệm vụ thu hoạch được tích phân bình phương. Tích phân, nhưng là may mắn cơ năng lắc ra khỏi tín ngưỡng tệ hộp đến. Điểm này đối với Sở Mộng mà nói có trở về một chuyến tất yếu. Cầm tới bí mật liền trực tiếp vứt bỏ là được. Bất quá liền 1 vạn tín ngưỡng tệ mà đừng đi. Đằng Vân Phi nói. Sở Mộng lắc đầu. Vân Phi, tín ngưỡng tệ càng nhiều càng tốt không phải sao? Về sau công hội rất nhiều mặt phải dùng đến tiền. Chính mình cẩn thận một chút. Cuồng Long, lẳng lặng chằm chằm công hội hoạt động màn hình. Sau lưng theo 20 người. Bài vị lại một lần nữa phát sinh biến động. Chẳng những càng nhiều là 1 giờ tiền để bày ra. Này quái vật thu hoạch được tân cơ. Mà hòn đảo thượng bộ tộc cơ nguyên lai là có thể chiếm lĩnh. Điểm này hắn hoàn toàn không nghĩ tới. Trước mắt là một cái cự đại hướng phía dưới cửa vào. Nơi này chính là tử thần yêu cầu bọn họ đi vào thanh lý mất bên trong tín ngưỡng giả đại mộ. Một đoàn người đều chỉnh đốn qua. Lúc này Cuồng Long càng thêm lo lắng là tử thần cho 20 tích phân nhiệm vụ. Đã cùng tử thần đạt thành minh ước quan hệ. Mà nhiệm vụ tiếp theo khẳng định còn không có. Đằng sau nhiệm vụ tích phân càng ngày càng cao. Một khi thất bại, chỉ sợ rốt cuộc vô pháp bù đắp lại phụ phân. Hỗn đản, Cuồng Long chửi một câu. Sau lưng Hồng Lạt Tiêu vỗ vỗ hắn vai. Tiểu Long, lão Ngô nói không có việc gì. Trở ra tìm tới miếng băng mỏng công hội người. Có lẽ liền có hy vọng. Lão Ngô một trực giác đến có chút kỳ quái. Cẩn thận hỏi thăm qua lúc ấy tử thần đột nhiên xuất hiện. Giết chúng ta công hội người về sau. Nhìn thấy tử thần đẳng cấp, hẳn là giết người sau liền có thể yếu điểm thời gian bên trong đề bạt đẳng cấp kỹ năng. Cho nên hắn về sau giết chúng ta công hội người đều là từng cái giết. Cuồng Long điểm gật đầu. Sau đó dẫn người bước vào trước mắt mộ huyệt cửa vào. Người thật đúng là hội gây phiền toái cho ta. Mộc thần, này lại tại đại mộ vào cửa ngoài. Tử thần lẳng lặng chằm chằm nơi xa. Một cái toàn thân trên dưới cho lục sắc thực vật gói lại người. Hắn chính là hướng lời nói đầu thiếu bọn họ không cứu được giả người thế chấp. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.